Alo, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Theo Ngọc Giản bay tới, vẻ mặt Hứa Thanh lạnh như băng, không hề giơ tay đến đón lấy mà bắn ra một đạo hồn ti, lập tức xuyên thấu đánh nát Ngọc Giản. Nếu như đổi thành người khác nhìn thấy một màn thế này, tất nhiên nội tâm sẽ run lên, cho rằng Hứa Thanh đã nổi sát tâm. Nhưng Thiên Mạc Tử thân là một trong đại thiên kiêu. Trước lúc Hứa Thanh chưa ra tay đã nhìn ra một chút manh mối, tự nhiên cũng có đủ tầm mắt. Cho nên vẫn bảo trì cung kính như trước, đồng thời trong miệng tiếp tục truyền ra lời nói. Nguyên bản tọa kỵ mà tên cẩu tịch Đông Kiên nhắm vào là Sơn Di, nhưng chẳng biết tại sao xuất hiện chút ngoài ý muốn. Vì vậy vào một tháng trước đã đi tới nơi ở của quỷ gia. Theo như những gì ta dò xét được, bây giờ đang có không ít tu sĩ tranh đoạt quỷ gia. Trong đó lấy tên Vương Bát Đàn, Phàm Thế Song là chủ yếu. Nhưng sau khi tên ác độc cầm thú Tịch Đông Tử gia nhập, đã không còn giống như trước nữa. Thế nhưng tên Phàn Thế Song đáng ghét là loại người rất âm trầm. Trước khi đại săn bắn lần này nhất định đã làm một chút chuẩn bị. Sự thực cũng đúng là như thế. Sau khi Tịch Đông Tử tiến vào quỷ gia ám lâm, vẫn không thấy ra ngoài. Khả năng đại khái, hai tên tẩu chết bầm đó đang giằng co với nhau ở bên trong. Thiên Mạc Tử không có bất kỳ dấu diếm gì, báo hết đại toàn bộ những gì mình biết, dùng ngôn từ công kích hai tên đã từng ra tay với Hứa Thành, và lại còn không có lặp lại. Toàn lực biểu đạt bộ dáng cùng lập trường quan hệ với Hứa Thành. Mà sở dĩ gã hiểu rõ ràng như vậy, thực tế bởi vì nguyên bản gã cũng dự định vào trong quỷ gia ám đâm. Về phần thời cơ, đó là đợi sau khi Tịch Đông Tử và Phàm Thế Song lưỡng bại câu thương. Bây giờ nói xong, vì để đảm bảo đạt được mục đích, Thiên Mạc Tử nghĩ đến lời đồn Hứa Thanh là thần sứ của Tinh Viêm Thần Điện, vì vậy còn tròn ra một chút khí tức Tinh Viêm Thần Điện. Sắc mặt Hứa Thanh bình tĩnh, một khắc hồn ti xuyên thấu Ngọc Giản, mặc dù toái diệt nhưng tin tức bên trong thông qua hồn ti dò xét, rõ ràng truyền tới cho Hứa Thanh. Trên cơ bản là nhất trí cùng với lời của Thiên Mạc Tử. Mà mặc kệ công kích bên trong ngôn từ của đối phương hay là tràn ra khí tức của Tinh Viêm Thần Điện, tất nhiên Hứa Thanh hiểu rõ ý tứ ẩn chứa trong đó. Đối phương đang ám chỉ mọi người là người một nhà. Vì vậy trong mắt Hứa Thanh lộ ra ý thâm sâu, nhìn qua trên người Thiên Mạc Tử một chút. Bất kể là đối phương đưa tin tức tới hay thân phận tu sĩ Tinh Viêm đều khiến hắn không tiện đánh chết cả. Quan trọng nhất là đối phương từ đầu tới đuôi hoàn toàn không có làm ra hành động tự tìm đường chết nào. Vì vậy Hứa Thanh cũng không đi so đo, một bước tiến về phía trước. Lập tức bước qua bên người Thiên Mạc Tử, thẳng đến phương xa. Chỉ trong nháy mắt đã đến phía chân trời. Theo hắn rời đi, Thiên Mạc Tử cuối cùng nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay lại nhìn về phía Hứa Thanh đi xa. Trong lòng dâng lên cảm giác sống sót sau tai nạn, đồng thời cũng có phức tạp. Có lẽ lời đồn về cuộc chiến của Hứa Thanh cùng Tịch Đông Tử lúc trước không sai. Hứa Thanh thực sự không bằng Tịch Đông Tử. Nhưng trong hai tháng này, tu vi của hắn đã có đột phá. Mà thiên kiêu như vậy, mỗi lần đột phá đều được biến hóa nghiêng trời, lệch đất. Về phần sương mù xám, kịch biến trong cấm địa cửu đê đoạn thời gian trước, nhất định có quan hệ trực tiếp cùng với hắn. Mà hắn còn mang sương mù xám trong cấm địa cửu lê ra ngoài, lại có thể điều khiển hoàn mỹ. Tâm thần của Thiên Mạc Tử ngưng trọng, biết rõ ý nghĩa của việc này. Đáy lòng cũng có một cái suy đoán để cho gã không dám tin. Chẳng lẽ gã đã thu phục được cửu lê, Nghĩ tới đây, Thiên Mặc Tử hít sâu, mơ hồ có một loại dự cảm. Thứ hạng cuối cùng của trận đại săn bắn lần này có lẽ danh bài đệ nhất không ai là của tu sĩ Huyền Thiên. Đệ nhất khâu thứ nhất. Khâu thứ hai khả năng cũng là đệ nhất. Nếu khâu thứ ba vẫn là đệ nhất. Đại Huyền Thiên. Tâm thần Thiên Mặc Tử chấn động. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đã cực kỳ lâu không có xuất hiện Đại Huyền Thiên. Lần thứ nhất trước đó là vạn năm trước. Nếu lần này thực sự sinh ra Đại Huyền Thiên. Nội tâm của Thiên Lạc Tử lung lay, xuất hiện thêm càng nhiều suy nghĩ hơn nữa. Sau một lúc lâu, trong mắt của gã lộ ra quyết đoán, lại không có bay về khu vực khác mà đi theo phía Hứa Thanh đã ly khai. Trong miệng càng là hô to. Hứa huynh, Tịch Đông Tử là người nham hiểm, tương tự tên Phàn Thế Song. Lúc cuối cùng vô cùng có khả năng sẽ lựa chọn liên thủ cùng Phàn Thế Song. Để tránh Hứa huynh bị vây công, tại hạ nguyện cùng đi theo, trợ giúp Hứa huynh một tay. Trong lúc nói chuyện, gã mau chóng triển khai tốc độ bay tới. Hứa Thanh nhướng lông mi đen, lần nữa đánh giá Thiên Mặc Tử. Bên trong tâm thần truyền đến giọng nói có chút cảnh giác của lão tổ Kim Cương Tông. À, chủ tử, tên khốn này không bình thường, chắc chắn có âm mưu, ta đề nghị chủ tử lập tức khử hắn. Cái người xảo trá này, không tin được. Hứa Thanh không quan tâm đến lời nói của lão tổ Kim Cương Tông. Sau khi đảo qua trên người Thiên Mặc Tử, hắn nheo mắt lại, không cự tuyệt cũng không đồng ý. Quay người nhoáng một cái, bay về phía khu vực quỷ xa. Mắt thấy Hứa Thanh không thể hiện sự cự tuyệt, tinh thần của Thiên Mặc Tử chấn động, lựa chọn đi theo phía sau. Vì đạt được hảo cảm của Hứa Thanh, Thiên Mặc Tử là kỹ càng báo lại tin tức về Sơn Hải Đại Vực mà mình biết được. Trong đó có rất nhiều thông tin đều là bên ngoài không mua được. Hứa Thanh cũng lần đầu tiên biết đến. Ví dụ như tập tính của một chút hung thú đặc thù, ví dụ như một vài chỗ hung hiểm ẩn tàng trong rừng rậm. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, một đường bay nhanh, cách khu vực quỷ xa càng lúc càng gần. Cùng lúc đó, khu vực vòng tròn bên trong Sơn Hải Đại Vực, trong mảnh rừng rậm khu vực Sơn Di, một trận truy sát kéo dài mấy tháng vẫn đang triển khai. Chỉ là không giống với trận Tịch Đông Tử truy sát Hứa Thanh lúc trước. Hứa Thanh đã bôn ba 3 vạn dặm. Trận truy sát này thật ra vẫn luôn phát sinh trong khu vực Sơn Di. Người bị đuổi giết là Nhị Ngưu. Kẻ đuổi giết là Viêm Huyền Tử. Thông qua các loại phương pháp không thể tin được, Nhị Ngưu khiêu khích và dẫn dụ Viêm Huyền Tử không ngừng vượt đuổi vòng quanh khu vực Sơn Di, thi thoảng truyền ra những câu ti tiện. Nè, vẫn chưa chịu ngừng hả? Không phải chỉ là gián đoạn nơi thu phục hung thú, hơn nữa còn biết rõ ngươi là tên bất nam bất nữ thôi sao? Cần gì phải tới mức này không chứ? Mà thôi, ngươi đừng đuổi nữa có được không? Ta giới thiệu cho ngươi một người đạo lữ nha. Ta nói ngươi biết, ta có một tiểu sư đệ. Theo đội trưởng mở miệng, Viêm Huyền Tử đuổi phía sau chợt giơ tay, lập tức có một cỗ uy áp phô thiên cái địa, có thể so với thần uẩn từ trong tay của gã hiện ra, chấn áp tới Nhị Ngưu phía trước. Trong tiếng nổ vang, thiên địa tan vỡ, thân thể Nhị Ngưu tự toái diệt, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong đất bùn phía xa lại có một con nhuyễn trùng màu lam, nhanh chóng tạo thành thân hình Nhị Ngưu mới, tiếp tục chạy trốn. Chỉ là giờ phút này trong lòng Nhị Ngưu đang kêu khổ, chớ nhìn y ngoài miệng nói như vậy, nhưng mấy tháng qua quả thực đã tổn thất rất lớn. Cứ như vậy tiếp nữa, y chỉ thấy sợ là mình muốn xong đời. Ê, làm sao tiểu sư đệ còn chưa tới vậy? Trong lúc Nhị Ngưu đang lo lắng, bên trong khu vực vòng bên dưới của Sơn Hải Đại Vực, một mảnh ngoài rừng rậm màu đen, hai thân ảnh từ màn trời vọt nhanh tới gần. Hứa huynh, đây chính là quỷ gia Ám Lâm. Hung thú nơi đây lấy quỷ dị là chủ yếu, vô cùng hung tàn, hình thái dữ tợn, thủ đoạn khó lòng phòng bị. Bộ tộc quỷ gia chính là sống ở đây. Chúng nó lấy quỷ dị làm thức ăn, chiến lực kinh khủng. Trong tộc có vài con càng là cường hãn như uẩn thần. Cho nên, những người tới đây thu phục ấu thú quỷ gia cần phải thừa nhận phong hiểm cực lớn. Thiên Mặc Tử nhanh chóng liếc mắt nhìn Hứa Thanh, thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn mảnh rừng rậm khác biệt cùng với nơi khác phía trước. Cỏ cây nơi đây là một mảnh đen nhánh, bầu trời bên trong cũng là như thế, tràn nhập mây đen. Từng đạo tia chớp màu đỏ chạy giữa tầng mây, thi thoảng lại hạ xuống, truyền đến tiếng nổ vang cực lớn. Mà trong ám lâm cũng dày đặc cảm giác âm lãnh cực kỳ rõ ràng, thậm chí đứng ở bên ngoài cũng có thể cảm thụ được linh hồn như bị thu nhiếp. Tựa như mảnh ám lâm này là một vòng xoáy vô hình, thôn phệ hết thảy linh hồn. Còn có thể nhìn thấy bên trong mơ hồ có chút thân ảnh tu sĩ như cái xác không hồn, chết lặng dạo quanh. Bọn họ là tu sĩ gần đây chết ở chỗ này, linh hồn bị nuốt, thân thể bị ám lâm phục sinh, không ngừng tìm kiếm hồn của mình ở trong đây, cho đến khi thân thể bị cỏ cây nơi đây ăn mòn, trở thành chất dinh dưỡng. Bên trong lời nói của Thiên Mạc Tử có chút kiêng kỵ cùng với ngưng trọng. Mặt khác nơi đây rất lớn, tên cẩu giám tịch Đông Tử cùng với đồ cẩu thối Phàm Thế Song ở đây thật lâu, đồng nghĩa với bọn chúng đang trong bóng tối, mà chúng ta tiến vào tìm kiếm, coi như là ở ngoài sáng, có lẽ sẽ tồn tại một chút trắc trở. Nói xong, Thiên Mạc Tử nhanh chóng liếc mắt nhìn Hứa Thanh, phát hiện Hứa Thanh vẫn không có hành động gì như trước. Vì vậy, gã trừng mắt nhìn, giơ tay đẩy lên một nhánh hương, đốt lên. Nhưng ta có chuẩn bị từ trước, hết thảy tu sĩ muốn đi vào nơi đây thu phục quỷ gia đều sẽ mua sắm loại thần hương này ở thần điện, dùng nó để giữ vững linh hồn, mới có mức độ an toàn nhất định để bước vào trong rừng. Ta còn khoảng chừng 7-8 cây, có lẽ vậy là đủ rồi. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt khỏi quỷ gia ám lâm, nhìn qua Thiên Mạc Tử. Ngươi không cần tiếp tục thăm dò nữa. Thiên Mạc Tử cười gượng, những lời lúc trước của gã nhìn như giới thiệu, nhưng thực tế đều đang thử dò xét. Gã muốn biết năng lực kỳ dị có thể làm cho hung thú nằm dạp xuống của Hứa Thanh có còn hữu hiệu ở chỗ này hay không. Hứa Thanh không để ý tới Thiên Mạc Tử. Hắn biết việc mình thu phục cửu lê căn bản không giấu được, sớm muộn cũng bị người khác biết, cho nên cũng không cần cố ý che giấu năng lực. Đồng thời hắn cũng muốn biết cửu lê mình thu hoạch được đến cùng có thể làm tới trình độ nào trong Sơn Hải Đại Vực. Vì vậy, Hứa Thanh nhìn qua mảnh quỷ gia ám lâm kinh khủng, nhàn nhạt mở miệng. Quỷ gia, tới! Lời này vừa ra, trên người lập tức ầm ầm bộc phát khí tức cửu lê, khuếch tán khắp thiên địa, chiếm cứ chủ đạo. Mây mù trên bầu trời lập tức nổ vang, tan vỡ, từng đạo tia chớp bên trong cũng bởi vì mây mù vỡ vụn mà tách ra, liên tiếp cuốn ngược lại, hình thành một tấm võng bằng tia chớp màu đỏ. Trong lúc khuếch tán, tất cả cỏ cây đang lay động trên mặt đất ám lâm đều run rẩy, từng cây khom lưng. Đồng thời toàn bộ quỷ dị che giấu trong đó đều phát ra tiếng kêu rên. Những cái xác không hồn đều lập tức ngã xuống đất, còn không nhúc nhích. Tùy theo mà đến là rừng rậm cùng với đại địa nổ vang, thanh âm càng lúc càng lớn. Cho đến cuối cùng, toàn bộ quỷ xa ám lâm như là sống lại, khí thế kinh khủng. Ngay sau đó, từng đạo khí tức hôn thiên ám địa bên trong ám lâm rung động, lắc lư, dựng lên nhập trời. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả hung thú quỷ xa dữ tợn từ trong ám lâm mạnh mẽ lao ra. Chúng nó có lớn, có nhỏ, số lượng tới trên trăm, tu vi tràn ra từ linh tàng đến quy hư, không đều. Sau khi xuất hiện riêng phần mình gầm thét, như là được triệu kiến cấp tốc vọt tới phía Hứa Thanh. Những nơi đi qua, khí thế long trời lở đất, bài sơn đảo hải vô cùng mãnh liệt. Càng là sau khi ngay lập tức tới gần, trong mắt tất cả quỷ xa nơi đây đều lộ ra ánh sáng âm u, toàn bộ nằm dạp xuống phía trước Hứa Thanh. Như thấy quần vương. Khí tức trên thân chúng tản ra khiến bát phương nổ vang, giấy đen bụi bặm cũng như gió bạo, quét ngang hết thảy. Chỉ có Hứa Thanh đứng phía trước của bọn nó, mặt không cảm xúc. Thiên Mạc Tử đứng nhìn một màn này, sững sờ tại chỗ. Nhưng sự tình khiến gã hoảng sợ vẫn còn chưa kết thúc. Trong khi đại địa đột nhiên càng thêm kịch liệt bốc lên, bên trong rừng rậm lay động, ba đạo chấn động kinh khủng như là uẩn thần dâng lên từ trong ám lâm. Khí tức này quá mức kinh người, chấn áp toàn bộ, chớp mắt thình lình có ba con quỷ xa cực lớn tràn ra cảm giác tang thương muôn đời, huyễn hóa ra trên màn trời, từ trên không ngóng nhìn Hứa Thanh. Mắt thấy hết thảy, Thiên Mặc Tử hít một hơi sâu, tóc gáy dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngay sau đó, giọng của Hứa Thanh lần nữa vang vọng. Kẻ từ ngoài đến, hiện. Lời hắn vừa ra, đại địa oanh oanh, bên trong ám lâm rộng lớn, cỏ cây lập tức riêng phần mình đột ngột mọc lên từ mặt đất, nhanh chóng tản ra về bốn phía. Rõ ràng chủ động lộ ra những tu sĩ viêm nguyệt ẩn thân trong ám lâm. Bọn họ dùng các phương pháp khác biệt chuẩn bị đi săn bắn. Giờ phút này, từng người đều đặt toàn thân run rẩy, không cách nào tin, trong đầu càng là trống rỗng. Thật sự là loại sự tình thế này đã căn bản vượt qua khỏi nhận thức của bọn họ, đã đạt đến trình độ gần như là thần thoại. Xa xa còn có hai tu sĩ cách ngàn trượng đang giằng co. Bọn họ chính là Tịch Đông Tử cùng Phàm Thế Song. Bây giờ sắc mặt hai người đều đại biến giống nhau, tâm thần dấy lên sóng to gió lớn chưa bao giờ có, đồng loạt quay đầu nhìn tới phía Hứa Thanh ở nơi xa. Giờ phút này, bên trong khu vực quỷ xa phân tán có khoảng trên 100 tu sĩ, mỗi người trong đó đều sở hữu thủ đoạn của bản thân, có người dựa vào công pháp, có người dựa vào ngoại vật. Và lại tự thân cũng đều là người nổi bật trong cùng thế hệ, cho nên mới có thể trổ hết tài năng từ trong mọi người, ẩn nấp ở đây cho đến bây giờ, chờ cơ hội thu được ấu thú quỷ xa. Nếu như Hứa Thanh không xuất hiện, mặc dù trong bọn họ sẽ có người tử thương, thế nhưng nhất định sẽ có người thành công thu được quỷ xa. Nhưng hôm nay, Hứa Thanh đến nói một câu, toàn bộ quỷ xa mà bọn họ khát vọng đều bay ra ngoài. Hắn vung tay lên, giống như chợt kéo bức màn trong phòng tối ra, khiến cho tất cả mọi người đều bị lộ ra. Thậm chí hình dung như vậy cũng không phải rất thỏa đáng. Chuẩn xác mà nói là Hứa Thanh vung tay lên, không chỉ kéo ra bức màn tre, mà ngay cả phòng ốc cũng nháy mắt tự hành tháo dỡ, và lại còn tự mọc chân chạy ra. Trùng kích của một màn này khiến cho toàn bộ tu sĩ của nơi đây đều cảm thấy nội tâm như có thiên lôi cuồn cuộn vô cùng chấn động. Chúng thoáng cái đã trở nên thông thoáng, chốc lát từ ám đến minh, khiến cho tất cả hô hấp dồn dập. Mà Tịch Đông Tử chính là người chấn động mãnh liệt nhất. Khi gã phát hiện ra đầu nguồn của Sơn Hải kịch chấn là Cửu Lê, đáy lòng vốn đã có suy đoán về Hứa Thanh. Gã cũng nghĩ khả năng Hứa Thanh sẽ không chết, cũng nghĩ tương lai có lẽ sẽ còn gặp lại. Nhưng mặc kệ thế nào, gã cũng không dự liệu được. Khi song phương lần nữa gặp mặt, lại lấy loại phương thức không thể tưởng tượng như thế này xuất hiện. Nhìn tới 100 quỷ xa giống như là gặp quân vương nằm dạp xuống ở phương xa. Nhìn ba tôn thân ảnh quỷ xa kinh khủng và cổ xưa trên màn trời. Thân thể của Tịch Đông Tử hiếm thấy run lên một cái. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt oanh oanh bộc phát bên trong tâm thần của gã. Phàm Thế Song cách gã ngàn trượng cũng tương tự cảm thấy như thế. Nguyên bản gã ta đang giằng co cùng với Tịch Đông Tử. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy hết thảy nơi đây xảy ra, tinh thần của gã như có sóng lớn động trời. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều bị một màn này chấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có Hứa Thanh đứng ở bên ngoài mảnh rừng rậm phân tán. Ánh mắt không có lập tức nhìn tới trên người Tịch Đông Tử phương xa, mà ngẩng đầu nhìn ba tôn quỷ xa tu vi uẩn thần trên bầu trời. Bọn chúng không giống với toàn bộ hung thú hắn gặp trên đường. Bọn chúng không có kêu rên, cũng không có bày ra bộ dáng nằm dạp xuống, mà đứng trên bầu trời ngóng nhìn đối với chính mình. Trong mơ hồ đó còn ẩn chứa một tia nghi ngờ cùng với xem xét kỹ. Hung thú Sơn Hải Đại Vực sau khi đạt tới uẩn thần, có lẽ sẽ thức tỉnh một chút ký ức ẩn trong huyết mạch. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, chỉ có thể đáp án đó mới có thể giải thích trong mắt của ba tôn quỷ xa tu vi uẩn thần. Ánh mắt của chúng cũng làm cho Hứa Thanh hiểu rõ chỗ cực hạn của khí tức Cửu Lê. Trừ phi là có thể chân chính bày ra hình thái tổ vu, bằng không mà nói ta vẫn không thể khu động được hung thú uẩn thần. Hứa Thanh suy tư trong lòng, từ ánh mắt cũng theo đó thu hồi, khẽ quét qua trên người tu sĩ hiện lộ ra trong rừng rậm, cuối cùng nhìn tới chỗ Tịch Đồng Tử. Khoảng cách giữa bọn họ rất xa, đối với phàm tục mà nói căn bản nhìn không thấy nhau. Nhưng bọn họ vừa vặn là tu sĩ, và lại chiến lược cùng tu vi đều đạt đến một cấp độ. Như vậy chỉ cần không phải cách quá xa, dưới thần thức dung nhập gia trì, có thể cảm giác và ngóng nhìn lẫn nhau. Dưới sự ngóng nhìn, cảm giác nguy cơ lần nữa bốc lên trong nội tâm của Tịch Đồng Tử. Hứa Thanh nhấc chân lên tiến về phía trước một bước. Một bước hạ xuống, thân thể truyền đến thanh âm thiên lôi. Rất nhiều hồn ti màu đỏ từ trong cơ thể bộc phát ra, vần quanh bốn phía hình thành phong bạo huyết sắc, lại nhanh chóng dung hợp tạo thành hình thái thần linh. Trực tiếp hiện ra tầng hình thái thứ tư là xích mẫu, gọi là tử chủ. Thân hình cao trăm trượng, toàn thân là lông vũ máu thịt màu tím. Phía sau càng có hai cánh khổng lồ, từng trận âm thanh rù rì tràn ra từ trong cơ thể, vang vọng bát phương. Phía sau còn chậm rãi bay lên một vòng tử nguyệt, bên trên là vô số thân ảnh đang cúng bái. Phía trước là một mặt nhật quỹ cực lớn, kim đồng hồ đang chuyển động, hình thành lực lượng thời gian, hư vô vạn vẹo, mơ hồ, hết thảy. Bên dưới thân thể là một tòa đài sen khổng lồ, mỗi mảnh lá sen đều đại biểu một loại năng lực của Hứa Thanh. Chúng nó hình thành xúc tu màu tím lan tràn khắp bát phương, giống như một đóa bỉ ngạn màu tím, nhìn thấy mà giật mình. Cảm giác như có thần linh phủ xuống thiên địa, khiến cho linh hồn của không ít tu sĩ lay động. Dù là những con quỷ xa cũng đều có chỗ sao động, ba tôn trên bầu trời càng là tràn ra uy áp của bản thân. Nhưng Hứa Thanh không quan tâm, lấy loại hình thái thần linh kinh khủng này bước ra bước thứ hai. Một khắc hạ xuống, chín đèn lồng máu thịt chớp mắt bay ra từ trong cơ thể hắn, vờn quanh bốn phía, tạo thành chín đầu cửu lê khí thế động trời, truyền ra tiếng gầm thét, đồng thời cũng bay nhanh về phía Hứa Thanh. Ngay lập tức dung hợp lại với hình thái thần linh của Hứa Thanh, hóa thành bộ vu giáp tràn đầy cảm giác cổ lão, tang thương. Chín đầu cửu lê đồng loạt hiện ra, gia trì toàn bộ phương hướng chiến lực của Hứa Thanh một cách khủng bố. Một khắc nhai tí biến thành mặt nạ trên mặt Hứa Thanh, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Trong mảnh thế gian này, hiện ra một tồn tại chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử. Thần cùng vu đồng thời xuất hiện trên thân một người, khí tức cường đại khó có thể hình dung động trời dựng lên trên người Hứa Thanh. Quỷ xa dưới đại điện nằm dạp xuống run rẩy, quỷ xa trên bầu trời cũng lặng lẽ cúi đầu. Cỏ cây, rừng rậm, bốn phía đồng loạt xoay thân, tia chớp màu đỏ trên bầu trời cũng đều nhất nhất nổ tung, khiến cho màn trời bị bao phủ. Có không ít tu sĩ viêm nguyệt không chịu nổi phun máu tươi và cắn rút lui ra, nội tâm hoảng sợ cùng kinh hoàng nhồi vào. Dù là phàm thế song và Tịch Đồng Tử cũng cảm thấy trong đầu như có sấm sét nổ vang. Không cần đồng thủ bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm nhận sự cường hãn của Hứa Thanh giờ khắc này. Nơi xa, Thiên Mặc Tử hô hấp dồn dập, gã tương tự cùng mọi người, cũng lần đầu tiên trông thấy loại hình thái này của Hứa Thanh. Cảm ứng đến từ huyết mạch khiến cho trong lòng của gã không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác muốn cúng bái. Trong lúc mọi người ở đây bị Hứa Thanh chấn nhiếp, Hứa Thanh với hình thái thần linh và vu thần bước ra bước thứ ba, vượt qua khoảng cách, xuất hiện ngoài ngàn trượng, Tịch Đồng Tử. Một khắc hiện thân, đại địa nổ vang, màn trời muốn nứt, khí tức cuồng bạo cùng với sát ý tuyệt thế nháy mắt tràn ra, khiến cho phiến thế giới này rơi xuống bông tuyết màu tím. Phàn Thế Song chợt lui về phía sau, gã từ ánh mắt của Hứa Thanh cùng với lời đồn bên ngoài nói về Hứa Thanh bị Tịch Đồng Tử chém giết lúc trước, lập tức đoán được lần này đối phương tới đây chính là vì Tịch Đồng Tử. Nên gã nghĩ không liên quan đến mình, mà sau khi gã lui ra phía sau, trên người Tịch Đồng Tử đồng thời truyền tới tiếng nổ vang, đồng dạng triển khai hành động. Hai tay Tịch Đông Tử bay nhanh, bấm niệm pháp quyết, thân thể to lớn một bước lui ra phía sau, chiến lực quy hư đại viên mãn bốc lên từ trên người. Tư cách là đại thiên kiêu danh bài thứ hai của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Cho dù bây giờ Hứa Thanh tạo cho gã cảm giác áp bách cực lớn, nhưng gã không có thói quen, không chiến đã khuất phục. Huống hồ gã biết rõ, nếu như Hứa Thanh đã tìm đến đây, vậy thì nhất định là một trận chiến sinh tử. Cho nên, trong khoảnh khắc, màn trời vốn đã xuất hiện vết rách bỗng ầm ầm vỡ vụn, một ngón tay cực lớn bỗng nhiên từ trong đó hạ xuống, lập tức nhấn tới chỗ Hứa Thanh. Khí thế của ngón tay này vô cùng hùng vĩ, cảm giác có thể hủy thiên, diệp địa, càng ẩn chứa toàn bộ chiến lực cùng với vô số quy tắc, pháp tắc, còn có cả đạo ngân của Tịch Đông Tử. Hư vô vặn vẹo, lấy thế bài sơn đảo hải ập thẳng đến Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh như thường, đối mặt với ngón tay đánh đến, hắn giơ tay phải lên, nhẹ nhàng nhấn một cái, một tiếng oanh vang lên, cản ngón tay cực lớn dừng ở trước người. Càng là ấn lên trên, thanh âm rằng giặc siêu việt sấm sét vang vọng. Ngón tay kinh khủng lại vặn vẹo từ trung gian, bị Hứa Thanh cứng rắn bẻ gãy. Sau một khắc, ngón tay thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm chiếm cứ màn trời, lần lượt nhấn đến. Lúc trước, Tịch Đông Tử đã từng dùng một chiêu này với Hứa Thanh. Lúc ấy, Hứa Thanh phải hao khí đại giới thật lớn, triển khai toàn bộ thần thông mới miễn cưỡng ứng phó từng cái. Nhưng cũng bị thương không nhẹ, còn phải xuất ra Tỉnh Trung Lao Nguyệt. Nhưng hôm nay đã không giống trước. Đồng dạng thần thông, xử lý khác biệt, Hứa Thanh bước ra bước thứ tư. Theo thanh âm rằng giặc lần lượt truyền ra, cả bốn ngón tay nhấn đến đều không ngăn cản được thân ảnh Hứa Thanh chút nào. Toàn bộ đều bị hắn giơ tay lên tách gãy ở trước mặt. Đối mặt với một màn như thế, thân sắc của Tịch Đông Tử ngưng trọng, vừa lui về phía sau vừa bấm niệm pháp quyết. Sau khi năm ngón tay vặn vẹo, màn trời lập tức tối sầm, một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời chụp về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn qua bàn tay to lớn, hai mắt xuất hiện sương mù xám. Sương mù càng dần càng đậm, trong chớp mắt đã bay lên từ người hắn, tạo thành một cỗ trùng kích thẳng đến bàn tay. Song phương đụng chạm, tiếng nổ vang truyền ra, bàn tay nọ không cách nào hạ xuống, bị trùng kích đánh lui ra. Sau một khắc, sương mù nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cây đinh màu xám, trực tiếp xuyên suốt bàn tay, kéo nó về phía đại địa. Mặt đất chấn động mãnh liệt, bàn tay khổng lồ bị cây đinh màu xám cứng rắn ghim trên mặt đất. Mặc cho Tịch Đông Tử thi pháp như thế nào, cũng đều không thể khiến cho bàn tay nọ vùng vẫy, thoát ra. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn qua Tịch Đông Tử biến sắc, không nói một lời, nhấc chân đi ra bước thứ năm. Lúc xuất hiện, đã ở phía trăm trượng trước Tịch Đông Tử. Tịch Đông Tử hô hấp dồn dập, toàn thân lập tức đỏ thẫm. Từng đạo huyết ảnh bay ra từ trong cơ thể, vờn quanh bốn phía, hình thành huyết hồ, và lại huyết ảnh trong đó không ngừng tan vỡ, khiến cho phạm vi huyết hồ liên tục tăng vọt, gào thét về phía Hứa Thanh. Còn bản thân gã thì bay nhanh lên không, thần sắc vặn vẹo giữa thiên địa, trong mắt sát ý mãnh liệt, hai tay giơ lên chợt tản ra, lập tức có thêm càng nhiều máu tươi cùng với huyết ảnh từ trong cơ thể bạo phát đi ra. Thời gian nháy mắt, bốn phía xuất hiện một cái huyết hải mênh mông, phạm vi kinh người, không nhìn thấy giới hạn, che đậy bầu trời, khiến cho thiên địa đã trở thành huyết sắc. Chấn! Trong biển máu, hầu như không nhìn thấy thân ảnh Tịch Đông Tử, gã gầm nhẹ một tiếng, hai tay hạ xuống, lập tức khiến cho mảnh huyết hải kinh khủng bốn phía cũng tùy theo chấn áp đại địa. Lúc trước, Hứa Thanh chính là bại dưới một chiêu này, bởi vì vượt ra khỏi quyền hành ngự huyết cực hạn của hắn. Dù là cuối cùng tháo chạy ra, nhưng thương thế vẫn rất nghiêm trọng. Bây giờ lần nữa trông thấy, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn hồng hải trên màn trời hạ xuống, giơ tay phải lên, cách không một chảo, về huyết hải kia. Tu vi toàn thân Hứa Thanh hiện lên, thần nguyên chớp mắt khuếch tán bát phương, chín đầu cửu đê càng thoát khỏi thân thể mà ra, gầm thét về thiên địa. Khí thế ngập trời, bệ nghệ nhân gian. Quyền hành huyết của Hứa Thanh dưới gia trì cực lớn lập tức vượt qua khỏi cực hạn lúc trước, tăng lên một cái cấp độ cao hơn. Huyết hải che khuất bầu trời lập tức bốc lên, rõ ràng tạo thành một cái vòng xoáy thật lớn. Đầu nguồn của vòng xoáy chính là bàn tay Hứa Thanh giơ lên. Huyết hải liên tục cuồn cuộn xoay tròn, không ngừng hội tụ trong lòng bàn tay Hứa Thanh, bản thân càng dần càng nhỏ. Từ xa nhìn lại, một màn này thấy mà giật mình, khiến cho tâm thần toàn bộ tu sĩ đứng xem nổ vang. Cho đến cuối cùng, trong mắt của mọi người, mảnh huyết hải mênh mông không nhìn thấy cuối cùng trên bầu trời lại hóa thành một huyết cầu chuyển động trong lòng bàn tay Hứa Thanh. Trong đó tràn ra hồng mang chói mắt, chiếu rọi thiên địa, nhìn qua có một loại cảm giác linh hồn bị đau đớn, tựa như có thể nghe thấy vô số tiếng kêu rên. Càng có khí tức khiến cho người ta kinh hãi xoay tròn bên trong, hiện ra không ổn định, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo khai, hình thành hạo kiếp. Một màn này khiến cho trong đầu của Tịch Đông Tử như có sấm sét nổ vang, thân thể và tâm thần cả đồng thời run rẩy, không cách nào che giấu hoảng sợ trong lòng. Ngay thời điểm đó, Hứa Thanh búng ngón trỏ lên trên huyết cầu kinh khủng. Trong chốc lát, huyết cầu xuất hiện khí thế diệt sạch hết thảy, lao ra những nơi đi qua, kéo hư vô ăn mòn thành một đường vệt máu. Bầu trời như bị xé rách, quẹt thẳng đến phía Tịch Đông Tử. Huyết quang chiếu rọi khiến cho màn trời biến thành hồng sắc. Vết máu nhanh chóng khuếch tán, nháy mắt giống như là cuốn lên một màn sân khấu phủ lên hư không. Đại địa cũng là như thế, như là huyết ngục, mà đầu nguồn tất cả chính là huyết cầu do Hứa Thanh áp xúc trọn cái huyết thải biến thành. Bên trong lộ ra không ổn định cùng với cuồng bạo và kinh khủng, càng ẩn chứa khí tức diệt sạch hết thảy. Toàn bộ tu sĩ Viêm Nguyệt thấy một màn như vậy, từng người nhanh chóng rút lui, trái tim tăng tốc nhảy lên, thậm chí còn có cảm giác không khống chế nổi huyết dịch toàn thân. Con người của Phàm Thế Song co rút lại, thực sự là Hứa Thanh và Tịch Đông Tử giao thủ đã thành một dạng áp chế tuyệt đối. Mặc kệ là cách Hứa Thanh bẻ gãy ngón tay hay là khống chế ngược lại huyết thải, điều này khiến gã ta ý thức được bản thân tuyệt không phải đối thủ của Hứa Thanh. Thậm chí hắn không cần triển khai bất cứ thần thông chủ động nào. Phàm Thế Song nghĩ tới đây, tốc độ lui về sau càng nhanh hơn. Về phần người trong cuộc, giờ phút này Tịch Đông Tử đứng giữa không trung vẻ mặt đại biến. Gã hiểu rõ thần thông của mình, cũng biết được uy lực của nó, nên lập tức cảm giác bên trong huyết cầu đang lao đến, lực sát thương vượt quá lúc trước. Thậm chí thiên địa hiện giờ càng như lồng giam, hồng sắc bao phủ bát phương khiến cho gã có một loại cảm giác không cách nào né tránh hay là chống cự. Mắt thấy nguy cơ sắp tới, trong thời khắc sinh tử, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm cùng với bản năng khiến cho Tịch Đông Tử không chần chờ chút nào, trực tiếp mở miệng phun về phía huyết cầu đang quét đến. Một đạo kim quang lập tức bay ra từ trong miệng của gã, đánh thẳng đến huyết cầu. Đồng thời, thân thể của Tịch Đông Tử cũng mượn nhờ lúc này, tự chọn cho mình là cách phân giải, nháy mắt, hóa thành vô số huyết ảnh, kích xạ tới bát phương. Mà kim quang bị gã phun ra lập tức trở nên rực rỡ, tạo thành ánh sáng chói mắt. Hạch tâm là một chiếc nhẫn dùng xương màu vàng chế tạo. Bên trên, rất ít máu thịt, giống như bị cạo xuống, chỉ còn lưu lại một khuôn mặt. Khuôn mặt lộ ra bộ dáng hoảng sợ, phát ra tiếng kêu rên. Chủ tử, ta là tiểu ngư đây, người một nhà. Chủ tử nhớ ta chứ, đều do Tịch Đông Tử đáng giết ngàn đao. Chiếc nhẫn này chính là ngón tay thần linh trong nhà tù 132 khu đinh, phong ấn Tịch Đông Tử hôm ấy. Sau khi gã ta xông ra đã bắt giữ nó lại. Về sau bị Tịch Đông Tử tàn nhẫn luyện hóa, trở thành một chiếc nhẫn, bây giờ bị lấy ra để ngăn cản huyết cầu. Có lẽ là Hứa Thanh niệm tình cũ, có lẽ là lời nói của ngón tay thần linh đã đả động hắn. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, mặc dù huyết cầu vẫn đụng chạm và lại xuyên thấu chiếc nhẫn, nhưng không tổn thương cho nó chút nào. Thậm chí một cái chớp mắt đụng tới còn toái diệt lạc ấn của Tịch Đông Tử trên chiếc nhẫn. Sau khi trải qua cửu tử nhất sinh, ngón tay thần linh run rẩy, nhanh chóng bay tới gần Hứa Thanh. Vừa muốn mở miệng nói gì đó, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh lão tổ Kim Cương Tông đã xuất hiện phía trước nó. Dừng lại! Lão tổ Kim Cương Tông nhàn nhạt mở miệng, từ trên cao nhìn xuống. Cảm thấy đây là thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời mình. Dẫu sao, cũng không phải khí đinh nào cũng có thể hô hai chữ này đối với một thần đinh. Mặc dù tâm thần của ngón tay thần linh có chút sôi trào, nhưng bây giờ nó không dám tỏ ra lỗ mãng, chỉ có thể lộ ra ý nịnh nọt. Hứa Thanh không quan tâm tới cảm xúc của hai tên này, ánh mắt của hắn chú ý tới trên màn trời. Nhờ có ngón tay thần linh chỉ hoãn, Tịch Đông Tử đã phân giải ra thành vô số huyết thải, bây giờ đã bay khắp tứ tán, còn có hơn phân nửa trốn đến chân trời, cũng không hoàn toàn lao ra khỏi màn máu, mà đứng ở nơi cuối cùng, riêng phần mình huyễn hóa ra thân ảnh Tịch Đông Tử. Rậm rạp, đông đúc, số lượng trên ngàn đều là Tịch Đông Tử. Thần sắc của từng tên Tịch Đông Tử đều ngưng trọng, ánh mắt lộ ra sát ý điên cuồng từ bát phương nhìn chăm chăm Hứa Thanh, đồng thời mở miệng truyền ra tiếng nói như là đạo âm. Tế Hiến! Tế Hiến! Tế Hiến! Hai chữ vang vọng thiên địa, hư vô không ngừng nổ vang. Thình lình có năm tòa bí tàng huyết sắc xuất hiện ở trên không, như là năm tòa núi lửa cực lớn truyền ra tiếng nổ mạnh ầm ầm. Đây chính là bí tàng của Tịch Đông Tử, hình thành lúc ở cảnh giới đinh tàng. Mặc dù bây giờ tu vi của gã là quy hư, nhưng năm tòa bí tàng vẫn là căn cơ chống đỡ quy hư. Bây giờ hiển nhiên gã đã bị bức bách đến cực hạn, không tiếc đại giới hiện chúng ra ngoài. Chỉ là sau hai chữ Tế Hiến vang vọng, tiếng gầm của thiên đạo từ bên trong năm tòa bí tàng huyết sắc khổng lồ truyền ra, phóng tới trên trời. Theo đó là năm tôn thân ảnh lao ra khỏi bí tàng. Một con huyết ma tám cánh tay, một con xích lân thao thể, một tấm dao huyết sắc, một con mắt huyết sắc, một đạo ánh sáng đỏ thẫm. Đây chính là thiên đạo mà Tịch Đông Tử luyện hóa, thu phục lúc ở cảnh giới đinh tàng. Bây giờ sau khi xuất hiện, thực sự không phải là tới gần Hứa Thanh, mà riêng phần mình gầm thét lộ ra ý kiên quyết, lại bay nhanh lên trên không, phá vỡ màn máu, đến cuối chân trời, hung hăng va chạm. Toàn bộ bầu trời đung đưa tạo thành một vòng xoáy cuộn mình về bốn phía. Tia chớp huyết sắc ẩn nấp lần nữa xuất hiện chạy bên trong, khí thế kinh người. Mà ở giữa vòng xoáy xuất hiện một màn cảnh tượng. Trong màn cảnh tượng là một mảnh địa phương hư vô. Bên trong thình lình có một con côn bằng cực lớn bị vô số xích sắt buộc chặt. Khí tức thiên đạo nồng đậm tràn ra từ trên người nó. Chính là thiên đạo viễn cổ của đại lục vọng cổ bị Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc bắt lại. Cẩn thận nhìn có thể thấy mỗi sợi xích sắt đều đâm thật sâu vào trong thân thể của nó. Càng có một cây roi cực lớn vung vẩy không ngừng quất trên người nó. Máu thịt mơ hồ. Trên cây roi tràn nhập vô số ấn ký, riêng phần mình lập lòe. Mỗi roi quất xuống đều có thanh âm thiên lôi xuất hiện. Càng có tiếng kêu rên của thiên đạo viễn cổ truyền tới thế gian. Tiếng gào thét bao hàm đau khổ cực hạn, lộ ra ý muốn chết vang vọng thế gian, tạo thành âm thanh siêu việt quy tắc và pháp tắc, tỏa ra khắp bát phương, khiến cho huyết cầu của Hứa Thanh cũng bị ngưng kết ở trên không trung. Đây không phải lần đầu tiên Hứa Thanh nhìn thấy vị thiên đạo viễn cổ này, nhưng không giống lúc trước hắn thấy, Tịch Đông Tử không phải chỉ mượn nhờ thanh âm của thiên đạo tới hình thành trấn áp. Gã tế là tế thiên đạo của chính mình. Trong chớp mắt này, năm tôn thiên đạo của gã bay thẳng đến hư vô, sau đó tự phân giải dung nhập vào trong cây roi, khiến cho cây roi nhiều hơn năm đạo ấn ký, uy lực cũng tăng lên một chút. Loại phân giải này là không thể nghịch chuyển. Đại biểu Tịch Đông Tử vĩnh viễn mất đi năm tôn thiên đạo nọ. Điều đó có ảnh hưởng tới tu vi cực lớn, muốn khôi phục cần trả đại giới kinh người. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước đánh một trận cùng Hứa Thanh, gã không hề tung chiêu này ra. Mà Tế Hiến như thế, đương nhiên cũng sẽ đổi lấy sức mạnh kinh thiên. Trong thời gian ngắn, xích sắt buộc chặt thiên đạo viễn cổ lại có một sợi buông ra. theo lỗ hổng trên màn trời nhanh chóng rủ xuống dưới, bên trong thanh âm rầm rầm rơi vào thế gian, quất vào bên trong phiến thiên địa của quỷ gia ám lâm. Tới cấp tốc vung vẩy, lấy một loại quy tắc không thể chống cự hay né tránh, bỗng nhiên quật tới Hứa Thanh. Oanh một tiếng, toàn thân Hứa Thanh chấn động, xích sắt trực tiếp đập qua trên người hắn, khiến thân thể hắn bị đẩy lui ra ngoài ngàn trượng. Lực lượng trong đó hóa thành vô số tia chớp màu đỏ chạy khắp toàn thân. Vu giáp toàn lực ngăn cản, tia chớp màu đỏ kịch liệt rung động. Chín đầu cửu đê biến ảo truyền ra tiếng gầm thét, hiện ra vết tích vỡ vụn. Linh hồn Hứa Thanh rung lắc, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Chỉ là thật sâu trong đó ẩn nấp một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được sự kinh khủng của xích sắt, cùng với đó là khả năng phòng hộ của Vu Giáp đã nhận thấy toàn bộ thay hắn. Mà sau khi Vu Giáp cửu lê thừa nhận hết thảy, nhìn như muốn vỡ vụn, nhưng thực tế Hứa Thanh rõ ràng cảm ứng được cửu lê lại có dấu hiệu sớm dùng lại. Tựa như bên trong xích sắt tồn tại một tia bản nguyên thuộc về tổ Vu, mượn nhờ một quất này dung nhập đến. Mà trong sự phán đoán lúc trước của Hứa Thanh, chín đầu cửu lê không phải hình thái chân chính của Huyền Thiên Tổ Vu. Hắn cần đột phá tu vi đến quy hư mới có thể hợp nhất chín đầu, hiện ra hình thái Vu Tổ chân chính. Xích sắt buộc chặt thiên đạo viễn cổ lại có hiệu quả như thế. Hứa Thanh động tâm, nhìn qua địa phương hư vô trói chặt thiên đạo, trong đầu bỗng hiện ra một suy đoán. Tuyệt thần đại trận năm đó. Hứa Thanh nheo mắt, không tiếp tục suy tư nữa. Chú ý tới xích sắt rủ xuống đang co lại và xuất hiện dấu hiệu tan biến. Hắn lập tức cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể càng là chấn động, cố ý hiện độ ra hình thái thần linh xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Hình thành một bộ dáng miễn cưỡng thừa nhận, không cách nào đối kháng roi thứ hai quất tới. Trên bầu trời, bởi vì thiếu sót tin tức, mặc kệ Tịch Đông Tử nghĩ thế nào, cũng sẽ không đoán trước hiệu quả của xích sắt đối với cửu lê. Cho nên mắt thấy bộ dáng Hứa Thanh bây giờ, gã đâm lao, phải theo lao, trên mặt của mỗi đạo thân ảnh đều lộ ra điên cuồng. Tế Hiến! Lần này, gã Tế Hiến chính là sinh cơ của bản thân. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ thân hình của Tịch Đông Tử nhanh chóng héo rũ, từ bộ dáng thanh niên trực tiếp hóa thành lão già, thậm chí hơn phân nửa thân ảnh đã thành tro bụi. Mà sinh cơ nồng đậm như thế, sau khi tiến vào hư vô rốt cục đã gọi tới xích sắt thứ hai. Trong chốc lát, xích sắt thứ hai rủ xuống, giấy đen lực lượng ngập trời, hung hăng quất tới Hứa Thanh, thoạt nhìn không chịu nổi một kích. Hứa Thanh phun ra ba ngụm máu tươi, hình thái thần linh trực tiếp tan vỡ, máu thịt mơ hồ, thậm chí còn lộ ra một chút xương cốt trên người. Mà Vu Giáp cửu đê càng vỡ vụn hơn phân nửa, miễn cưỡng còn treo trên người. Một bộ dáng bị thương rất nặng, giống như chỉ cần thừa nhận roi thứ ba, hắn liền phải chết. Hứa Thanh điều mạng bỏ chạy về phía xa, đồng thời cũng có một loại cảm giác nguy hiểm tràn ra từ trên người của hắn, kiểu như ta còn chừa đòn sát thủ. Điều này khiến cho Tịch Đông Tử tính cách cẩn thận không dám tới gần. Nhưng đã giao chiến đến tình trạng như thế, gã đã bỏ ra rất nhiều. Nếu không hoàn toàn chém giết được Hứa Thanh, hậu họa vô cùng. Vì vậy Tịch Đông Tử hung hăng nghiến răng, sinh mệnh chỉ có một lần. Gã không muốn sau khi mạo hiểm sinh cơ cùng với thiên đạo lại từ bỏ. Mình cần sống sót đều có thể thu hoạch lại. Cho nên, trong mắt gã lộ ra quyết đoán lần nữa mở miệng. Tế Hiến! Lần này, gã hiến tế, hiến đến tu vi. Trong tích tắc, tu vi quy hư trên người gã bộc phát, bị gã luyện hóa toàn bộ. Tất cả quy tắc mà gã cảm ngộ đều hóa thành sao băng, bay thẳng đến địa phương trói buộc thiên đạo. Sau khi phân giải ở đó, sợi xích sắt thứ ba, như gã mong muốn, buông xuống. Chết! Tịch Đông Tử gầm nhẹ, xích sắt cuồng thét, quấn vào trên người Hứa Thanh. Trước lúc quất, Hứa Thanh vốn biểu hiện bị thương rất nặng, mà sau khi quất dù hắn phun ra thêm mấy ngụm máu tươi, xương cốt cũng lộ ra nhiều hơn, Vu Giáp vỡ vụn cũng là như thế. Thế nhưng vẫn là bộ dáng bị thương rất nặng, vẫn tạo ra cảm giác chỉ cần thêm một roi thứ tư, sẽ chết. Thân thể Tịch Đông Tử run lên, trên mặt lộ ra vẻ bi phẫn. Gã không biết tại sao Hứa Thanh vẫn không chết, nhưng đã đến bước này, dù không biết được duyên cớ, gã vẫn nhìn ra manh mối, có gì đó sai sai. Vì vậy, đám thân ảnh còn lại của Tịch Đông Tử nháy mắt dung hợp, trở thành một thể, sau đó đè xuống tâm tình trong lòng, bỗng nhiên bỏ chạy thật xa. Mà ngay khi Tịch Đông Tử lập tức trốn đi xa, Hứa Thanh bộ dáng vô cùng thê thảm ngẩng đầu lên, lông mi nhăn lại. Dưới sự vô tình trợ giúp của Tịch Đông Tử, hắn đã thành công dung hợp một nửa hình thái cửu đê, còn thiếu một nửa là có thể hoàn toàn hợp nhất, thể hiện ra hình dáng tổ vu. Nhưng đối phương lại không đánh nữa. Phế vật! Ánh mắt Hứa Thanh lạnh lùng, toàn bộ thương thế trên cơ thể lập tức khôi phục, thậm chí còn bởi vì cửu đê dung hợp một nửa, khí tức càng kinh khủng hơn so với trước, cất bước đến chỗ Tịch Đông Tử. Vậy thì một nửa còn lại, lấy trấn áp, ngươi đến giải quyết là tốt nhất. Tịch Đông Tử chạy xa, cảm thụ hết thảy, nội tâm bộc phát đủ loại cảm xúc, phun ra một ngụm máu tươi thật lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 256 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.